Trùng khai thác, chương 5, khám phá Black Câu. Góc truyện audio.com. Chương 5, khám phá Black Câu. Ngôi làng Black Câu này có vẻ cũng chẳng lớn là bao. Diện tích chỉ tương đương con phố nghèo mà Long đang ở bây giờ. Nhưng khác một cái là nhà cửa thưa thớt hơn nhiều. Nhà nào cũng có sân, có vườn rất là rộng rãi, thoáng đãng. Xem ra ngôi làng này cũng chẳng phải thuộc vùng trung tâm nào đó của liên bang. Khả năng máy chủ game ném ta vào cái nơi khỉ ho cò gáy nào rồi. Đã đen lại còn lắm lông. Cái cuộc đời xám xịt này chưa bao giờ đối xử tốt với Long cả. Nếu điểm xuất phát tại nơi đông đúc, sầm uất hơn, có lẽ lúc này cậu đã kiếm được cơ hội hay cái nhiệm vụ nho nhỏ nào đó để thăng cấp rồi. Than thở là thế nhưng Long vẫn tiếp tục khám phá khu làng vắng vẻ này. Nói là vắng vẻ thật chẳng sai chút nào. Hiện tại theo đồng hồ hệ thống báo đã là 10 giờ sáng ở thế giới này. Nhưng trên đường chẳng có mấy mống NPC đi lại cả. Thỉnh thoảng Long chỉ bắt gặp một vài đứa trẻ chạy chơi hoặc một vài người chơi cũng đang trong quá trình khám phá như cậu. Túm lại một đứa trẻ đang chơi đuổi bắt với đám bạn. Long cười thân thiện hỏi, này nhóc, chú mới tới làng này, con có thể giới thiệu cho chú một chút thông tin được không? Thằng nhóc NPC này, quệt quệt khuôn mặt lấm lem cái mũi đầy nước còn đang sụt sịt. Tỏ vẻ không vui cộc lốc đáp, hứ không biết, ông đi chỗ khác mà hỏi. Bực quá, xịt xịt, sắp bắt được Pito rồi. Nói xong còn đẩy đẩy cánh tay đang túm lấy nó của Long ra. Muốn nhanh chóng trở lại với cuộc vui. Long lắc đầu cười làm lành, thôi nào. Chú xin lỗi, nhưng mà thực sự không có cách nào khác mới cần nhờ con giúp mà. Cậu bé tốt bụng, vừa nói Long vừa ngó qua bảng thông tin của thằng nhóc này. Tên, Lycan, NBC, chấm, F-Rank, tuổi, 8 cấp độ, 1 độ thân mật, 10, 100 trạng thái, cáo kỉnh mô tả, con trai cả của gia đình Peta. Em, Ella tại làng Black Câu, thể trạng yếu từ khi sinh ra nên được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ. Tính cách dễ nổi cáu và ích kỷ. Mịa, đụng ngay thằng trẻ trâu này. Xui thật à, vừa mới thoáng nghĩ như vậy, thì hành động tiếp theo của thằng nhỏ này đã củng cố đánh giá của Long. Mà lúc này cậu làm quái gì có thời gian để củng cố nữa? Một cơn đau nhói từ bàn tay truyền đến khiến Long phải hét lên. Thằng nhóc Lycan kia sau khi ngoạm Long một cái thì nhanh chóng thoát khỏi tay cậu. Nhảy ra xa rồi còn làm dáng đắc thắng. Cười khềnh khạch, đáng đời lão già, blue blue, tự nhiên làm hỏng trò chơi của người ta. Mẹ nó, cái studio senior này có cần phải làm ra trò chơi giống thật đến như vậy không? Chấm chấm, đến đâu mà cũng thật như vậy. Thằng trẻ trâu kia nữa. Long tức lắm, đang định đuổi theo thì đuôi áo của cậu bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo lại. Lay lay mấy cái, kèm theo đó là một giọng nói phát ra sau lưng cậu. Lanh lảnh đáng yêu như tiếng suối chảy róc rách vậy. Nghe rất vui tai, chú ơi. Con xin lỗi, chú đừng giận anh con nhé. Anh ấy từ nhỏ đã ốm yếu rồi. Đáng thương lắm, chú có tức thì cứ đánh con cũng được. Long quay đầu lại thì thấy một cô bé mặc một bộ quần áo khá là cũ kỹ với mấy miếng vá. Đầu tóc lôi thôi đang dương khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn cậu. Dù khuôn mặt lấm lem một chút, nhưng Long vẫn cảm thấy sự đáng yêu và xinh xắn của nó. Cơn tức vừa rồi như quả bóng bị xì hơi vậy. Nhanh chóng xẹp xuống, biết sao được, chẳng người lớn nào có thể giận một cô bé xinh xắn. Dễ thương như lọ lem trong chuyện cổ tích như này được. Tên, Philia, NPC, rank, tuổi, 6 cấp độ, 5 độ thân mật, 70, 100 trạng thái. Lo lắng, tuổi thân mô tả, con gái thứ của gia đình Peta. Em, Ella tại làng Black Câu, sức khỏe vô cùng tốt từ nhỏ. Do anh trai bệnh tật triền miên nên không nhận được nhiều sự quan tâm của cha mẹ. Thỉnh thoảng cảm thấy tủi thân nhưng vẫn là một cô bé ngoan ngoãn. Hiếu thảo với cha mẹ và chịu khó chăm sóc anh trai. Rank, lại nhỉ, sao lại có dấu? Chẳng lẽ là do cấp độ của mình quá thấp không đủ để đọc được thông tin của cô bé này? Chắc là vậy rồi, Khả năng cao là Philia có tư chất cực kỳ tốt nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Cười cười hiền lành với cô bé, Long vuốt vuốt mái tóc có vẻ luộm thuộm của Philia nói, ừ được rồi. Nhưng với một điều kiện, con phải hướng dẫn chú tham quan ngôi làng này nhé. Thế nào, thỏa thuận không? Cô bé hững lại một lát, rồi nhanh chóng gật đầu lấy giúp mỉm cười nói, cảm ơn chú. Vậy chú đi theo con nhé. Độ thân mật của Philia, tăng 5 điểm, 75, 100. Nói xong, không đợi Long trả lời đã vui vẻ kéo lấy tay Long dẫn đi. Cô bé này đáng yêu quá, mà có vẻ hơi ngốc. Ha ha, may mà con gặp chú nha. Chú chỉ thích BB thôi. Mà cái game này chắc phải được thiết kế để bảo hộ cho những NPC cấp thấp này chứ nhỉ? Chứ nếu không cứ để người chơi thích làm gì thì chẳng mấy chốc sẽ bị mấy tổ chức nhân quyền. Nhi đồng kiện đến sập mất, lực kéo của cô bé này cũng rất lớn. Tốc độ di chuyển nhanh khiến Long bị lôi theo cũng khá vất vả. Nhưng vì có thông tin đọc được từ trước là cô bé này sinh ra đã có sức khỏe vô cùng tốt cộng với rank nên cậu cũng không ngạc nhiên lắm. Cứ như vậy một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi khỏi con đường này, để lại thằng nhóc trẻ trâu Lycan và mấy đứa bạn chơi đuổi bắt với nó. Con nhóc thối kia lại làm hỏng cho đùa của tao rồi. Bực thật, chưa về nhà phải dạy cho nó một bài học mới được. Lycan hậm hực nói, mấy thằng bạn thấy thế đều cười như lắc lẻ, thôi đi mày. Ở đây còn có ai mà không biết mày sợ Philia như chuột sợ mèo vậy? Dạo ai cái gì cơ chứ? Cái ngữ mày em ý vẩy tay một cái lại chẳng bắn đi mấy mét rồi. Ở đấy mà dậy với chẳng bảo. Ha ha đúng đấy, Blue Blue Lycan Oxen. Đố mày bắt được bọn tao đấy. Hi hi, vừa cười vừa lại bắt đầu tản ra chạy. Lycan tức lắm nhưng vẫn phải dậm chân chạy. Đuổi theo bọn nó, lại nói đến Long và Philia. Sau khi đi được một đoạn cô bé mới quay lại hỏi Long, à xém nữa thì quên mất chưa hỏi tên chú. Con là Philia, chú là Rao. Rất vui được làm quen với một cô bé đáng yêu như con. Neddy Monkey, kể từ bây giờ để cho trực quan. Tại các đoạn tình tiết trong thế giới game mình sẽ dùng tên nhân vật Rao để chỉ nhân vật chính Nguyễn Long nhé. Philia đỏ mặt một chút rồi mỉm cười trả lời, Rao à tên gì mà lạ vậy chú? Cả làng này con thấy không có ai có tên kỳ lạ như chú đó. Rao gãi đầu cũng không giải thích gì. Chẳng lẽ lại nói rằng đó là cái tên ngẫu nhiên bật ra trong đầu lúc chú tạo nhân vật à? Thời điểm đó cậu cũng chẳng nghĩ gì. Rao là tên một con quái vật ưa thích thuộc loại Inugami. Chó thần, thần khuyển, trong cái game Summoner War, Sky Arena mà cậu đã từng rất nghiện trước đây. Đi thêm một lúc thì hai người đã đến một tòa nhà rất to nằm cạnh quảng trường. Philia chỉ tay vào nó, giới thiệu cho Rao, đây là nhà sinh hoạt chung của làng nha chú. Mọi người trong làng khi có việc quan trọng hay lễ hội đều tổ chức trong đó. Chú nhìn thấy khu nhà bên cạnh không? Đó là nhà của trưởng thôn. Chú có nhiệm vụ hay thông tin nào chưa biết có thể qua đó hỏi. Đang mải mê giới thiệu thì một giọng đàn ông có chút già nua vang lên, Philia à, bé ngoan. Sao lâu rồi không tới thăm ông? Hay là con chê bộ xương già sắp xuống lỗ này không đủ sức để chơi trốn tìm với con nữa? Rao nhìn lại, chỉ thấy một lão già lùn tịt khoảng 70, 80 tuổi. Đầu tóc bạc phơ nhưng cơ thể lại rất cường tráng đang cười ha hà tiến tới chỗ hai người. Có lẽ thời trẻ ông lão này cũng là hạng có số có má ở cái ngôi làng hẻo lánh này. Tên, Đúc, NPC, C, Rank, chủng tộc, Đúc, người lùn, tuổi, 94 cấp độ, 93 độ thân mật, 35, 100 trạng thái. Vui vẻ mô tả, một thợ mỏ bậc thầy đã về hưu. Trước đây ông nằm trong nhóm thợ mỏ có kỹ năng mạnh nhất ở bang Ironfire. Từng khai thác được rất nhiều kim loại, khoáng thạch quý hiếm cho bang. Khi về già, ông được thống đốc bang Ironfire trao cho chức vị trưởng thôn của làng Blackcow và quản lý toàn bộ thợ mỏ trong khu vực để tưởng thưởng cho những đóng góp trong quá khứ. Sau khi về hưu, ông Đúc vẫn tiếp tục đào tạo ra những thợ mỏ có tiếng trong vùng và lưu truyền kinh nghiệm và kỹ thuật của mình. Đây là lần đầu tiên Rao Úc gặp được một người lùn trong tân thế giới. Theo kinh nghiệm chơi game trước đây của cậu thì người lùn là chủng tộc tuy rất thô lỗ, cục xúc nhưng lại vô cùng chân thành, tốt bụng với những người họ nhận làm bạn. Họ là những người có sức mạnh rất lớn, đồng thời tay nghề chế tác, rèn giũa của họ cũng là mạnh nhất trong tất cả các chủng tộc. Chỉ có một điểm trừ duy nhất là hơi tham lam, nhất là đối với các loại kim loại, trang bị cao cấp mà thôi. Vừa đưa tay ra định chào hỏi lão Đúc thì cô bé Philia bên cạnh đã nhanh chóng lao vào lòng. Ông trầm lấy lão, hi hi, ông Đúc, cháu cũng nhớ ông mà. Chẳng qua là dạo này cháu phải phụ mẹ làm việc nhà nhiều cùng với phải trông anh Lycan nên không có thời gian đến thăm ông, hừ. Đúng là bên trọng bên khinh mà. Thằng quỷ sư đó suốt ngày rong chơi. Phá làng phá xóm hư hết chỗ nói. Còn cháu ông ngoan ngoãn thế này mà lại phải làm lụng vất vả còn phải trông nó nữa à, không được. Tối nay ông phải sang nói chuyện với đôi phụ huynh vô lương tâm kia mới được. Lão Đúc nghe vậy, lập tức nổi giận y như những gì Rao Úc đã nghĩ về đặc điểm của chủng tộc này. Vô cùng dễ nóng giận, Philia thấy thế bèn vội vàng ôm chặt lão hơn nói. Đừng mà ông, cha mẹ con vẫn đối xử tốt với con mà. Là con tự nguyện giúp đó. Ông cũng biết nhà con cũng chẳng giàu có gì mà. Con khỏe như này nên giúp đỡ cha mẹ một chút việc nhỏ là việc nên làm mà. Philia là một cô bé ngoan. Thật là một cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện mà. Rao Úc thầm khen cô bé này. Thực sự là cậu cũng chưa gặp qua một đứa trẻ mới có 6 tuổi lại hiểu chuyện đến như vậy. Có lẽ là do hoàn cảnh tác động nên Philia đã trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Lão Đúc lúc này cũng nguôi bớt cơn giận. Lão cũng chẳng lạ gì hoàn cảnh của Philia cả. Peta cha cô bé là một trong những người học trò của lão. Tay nghề cũng chỉ dừng ở mức khá. Tiến bộ lại rất chậm cho nên năng suất khai thác không cao. Thu nhập chỉ đủ nuôi sống gia đình. Còn Ella, mẹ cô bé thì trồng rau nuôi gà bán ở chợ. Tiền kiếm được chắc chỉ đủ để mua thuốc chữa bệnh cho thằng con cả Lycan hư đốn. Chán nản, xoa đầu Philia với ánh nhìn trìu mến. Lão Đúc cũng từng muốn giúp gia đình cô bé một chút. Nhưng cái đầu chẳng khác gì khúc gỗ của Peta lại toàn bộ đều từ chối thiện ý của ông. Thế nên bây giờ thỉnh thoảng lão chỉ dám gọi Philia tới cho cô bé vài cái kẹo. Bánh, đồ ăn vặt hay đãi cô bé một bữa ăn ngon mà thôi. Thôi được rồi, không đi nữa, đi về nhà ông lấy cho mấy cái bánh bông lan dâu nào. Bà con vừa làm sáng sớm đấy, vẫn còn tươi ngon lắm. Philia thấy lão Đúc không muốn ra mặt giúp mình nữa. Philia vui vẻ nói, ông là nhất mà mấy cái bánh chút nữa con về xin được không? Bây giờ con phải hướng dẫn giúp chú Rao Úc nữa, Rao Úc nào. Lúc này lão Đúc mới ngẩng đầu lên nhìn thấy có một thanh niên khuôn mặt khá là thanh tú đang mỉm cười thân thiện với mình. Hai mắt lão lập tức híp lại, tư thế đề phòng nghi ngờ hỏi, cậu là ai? Đến đây có chuyện gì? Sao lại kéo Philia của lão đi cùng? Cách chương.